Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150, Đại Thắng. Tự xưng bần đạo, buổi tối không nói, xin lỗi. Đạo Huyền lành lạnh nhìn thấy, hai tay ôm lại ở trước người, nơi trung tâm nhất là Chu Tiên Kiếm Chuôi Kiếm, một tấm loáng thoáng thái cực âm dương đồ, vòng nhiễu bốn phía, giết, tiên, bất thình lình, quát lạnh một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, một thanh dài đến trên ngàn trượng trường kiếm ngang qua không gian hư vô. Sắc bén vô song, giống như có thể đồ tiên diệt Phật khí tức, làm thiên địa cô tịch, phảng phất hai đạo lưu tinh thế kỷ gặp nhau, cự quyền, trường kiếm chấn động hư vô, mạnh mẽ lẫn nhau đánh tới. Hơn 4 năm trước, kia tuyệt thế đánh một trận cuối cùng một màn, lần nữa diễn ra, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Bất đồng chính là, hiện tại so với năm đó, thanh thế càng thêm thật lớn, kia quyết chiến hai người cũng đều càng cường đại hơn. Hoành, vẫn như hơn 4 năm trước một dạng, trường kiếm cùng cự quyền đụng vào nhau, giống như trời và đất va chạm. Ánh sáng sáng chói bao phủ toàn bộ không gian hư vô cùng bên ngoài thiên địa. Hết thảy tất cả, tại đây trong đụng chạm, tựa hồ cũng đang chấn động, đều hiển đến mức dị thường nhỏ bé. Phía dưới tất cả mọi người con cảm giác linh hồn mình đều bất thình lình run một cái. Ánh mắt gắt gao nhìn thấy, kia chính đang so với dùng sức trường kiếm cự quyền, âm âm, không ngừng trong đụng chạm. Hư vô, thiên địa cũng đều đang không ngừng nổ vang chấn động. Hơn 4 năm thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn là có chút không giống. Đạo Huyền có thể rõ ràng cảm giác đến. Hắn tuy rằng bị thương, nhưng so với năm đó, mình lại buông lỏng không ít. Hắn thoải mái, thần thú chính là áp lực càng thâm. Sắc mặt càng thêm hung ác, ngàn con cánh tay trắng kiện. Từng cái bành trướng, sau đó từng cái bắt đầu bị va chạm lẫn nhau kia lực lượng cường hãn đánh gãy chân vỡ. Tuy rằng trường kiếm cũng đang giảm nhỏ, nhưng tốc độ, tương đối mà nói chính là chậm không ít. Đây dần dần đại chiếm thượng phong một màn, cũng bị phía dưới tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Vui mừng, khẩn trương, kích động. Sùng bái mong đợi chờ một chút tâm tình nói bề ngoài. Còn có cái gì so sánh nhìn tận mắt người mình đại chiếm thượng phong? Cũng từng chút giành được thắng lợi, càng thêm hưng phấn cùng kích động cấp bách. Không sai, hiện tại, trong mắt tất cả mọi người chính là như vậy cái tình huống. Vô số người ánh mắt kích động, sắc mặt hưng phấn đỏ. Cấp bách nhìn thấy trường kiếm kia đâm vào cự quyền, thần thú cánh tay không ngừng chấn vỡ, không biết qua bao lâu, gào, một tiếng có chút điên cuồng trong tiếng giống giận dữ, thần thú mấy trăm đầu cánh tay đồng loạt bị chấn đoạn. Cự quyền biến mất, cũng chỉ còn lại dài chừng 10 trượng kiếm ảnh, ầm ầm vào thần thú quái vật giống như trên thân thể. Xì, gào. Kiếm cắt vào thân thể thanh âm vang dội, thần thú một tiếng đau gào, nó phải nửa người bên trên, ngay tiếp theo phía trên toàn bộ cánh tay, bị trường kiếm nhất kiếm đâm đoạn, bất chấp gì khác, cả người nó đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, hướng nam bờ cõi thập vạn đại sơn phương hướng kích xạ mà đến. Đạo Huyền, lần sau, ta nhất định sẽ không lại bại. Nổi nóng. Không cam lòng, còn có chút yếu ớt thanh âm vang vọng thiên địa. Trong chớp mắt, hắc khí đã biến mất. Đạo Huyền tay cầm trường kiếm một lần nữa xuất hiện. Sắc mặt càng trắng bệch rồi một ít. Ánh mắt xéo qua liếc mắt một cái phía dưới. Cặp mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt do dự. Cuối cùng đuổi theo hay không đi lên. Thử triệt để giết thần thú. Một hơi thở sau đó. Hắn liền buông tha rồi cái ý nghĩ này, không nói hắn cũng không có bao nhiêu nắm bắt chân chính giết chết thần thú. Thần thú trước khi chết phản kích nhất định là vô cùng kinh khủng. Hắn không cần thiết đi tiếp nhận, hơn nữa nuôi khấu tự trọng mới là biện pháp tốt nhất. Suy nghĩ cũng sẽ không nhiều áp chế thương thế. Một vòi máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nhất thời dọa sợ phía dưới không ít đang đứng ở hoan hỉ bên trong người. Sư phụ, chân nhân, sư huynh, nghe đến phía dưới người lo âu kinh hô, Đạo Huyền tâm lý cảm thấy chút ấm áp, hướng phía dưới bay đi. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Sư huynh, hắn còn chưa bay đến trên tường thành, Thiên Vân Môn mọi người và Bạch Tố Trinh và người khác liền không nhịn được tiến lên đón. Đạo Huyền cũng không có cự tuyệt Linh Nhi, Tiêu Dật Phong mấy người đỡ. Hắn mặc dù không hơn lần tổn thương nặng, nhưng mà không kém nhiều lắm. Hơn nữa, vừa vặn diễn trò làm hoàn mỹ, lấy thương thế không nhẹ làm lý do, không đuổi theo giết thần thú. Ba ngày sau, Đạo Huyền đại bại thần thú, Tà Kiếm Tiên, Bái Nguyệt ba người, cứu vớt thiên hạ vui sướng. Chính đang toàn bộ thiên hạ tràn ra, thiêu đốt, thăng cầu kim đậu Đạo Huyền thân ảnh. Tại toàn bộ thiên hạ bên trong, càng cao không thể chạm, càng thần hóa, Phạm Hương Cốc, bởi vì Đạo Huyền muốn chữa thương, cho nên chúng chính đạo môn phái cũng không có đi trước, mà là ở nơi này chờ đợi. Ánh sáng một kiện sự này là có thể thể hiện xuất Đạo Huyền hôm nay địa vị. Vừa mới xuất quan, hắn liền triệu tập mọi người tới một lần tản đi trước hội nghị, ngồi ở phía trên chủ vị. Chúng chính đạo môn phái cường giả rối rít ở đây, Độc Cô Vũ Vân và người khác đang không ngừng hướng Đạo Huyền vừa nói. Ngày đó hắn bế quan chữa thương sau đó tình huống, bất quá căn bản không có cái gì quá lớn chuyện tốt. Tà Kiếm Tiên, Bái Nguyệt đều trốn, cho dù Thanh Vi và người khác liên tục tìm 2 ngày 2 đêm, nhưng vẫn là không có tìm ra. Hôm nay chính đang phát động người trong thiên hạ lực lượng tìm kiếm. Thần thú bên kia, bởi vì không biết thần thú thương thế đến tột cùng nặng hơn, thêm trên thập vạn đại sơn bên trong nguy hiểm lại lần nữa, cho nên mọi người cũng không dám hạ lệnh tìm thần thú phiền toái. Nghe xong mọi người kể, Đạo Huyền ánh mắt bình thản, hơi đảo qua, nhất thời làm tất cả mọi người tại chỗ lưng thẳng hơn một ít. Bái Nguyệt, Tà Kiếm Tiên hôm nay người bị thương nặng, có thể gia tăng nhân thủ tìm kiếm. Bất quá hai người thủ đoạn đặc biệt, một khi phát hiện tung tích vết tích, cắt không có thể tùy ý động thủ, để tránh gặp phải bất trắc. Đạo Huyền bình tĩnh mở miệng nói. Vâng. Mọi người lập tức tề thanh đáp. Đến mức thần thú, Đạo Huyền dừng một chút, ngữ khí có chút ngưng trọng tiếp tục nói. Thực lực của nó cao cường, hết không dễ dàng có thể giết chết. Hôm nay chỉ nhìn nó nguyện ý tiếp tục tuân thủ đổ ước. Nếu không bần đạo cũng chỉ có thể hướng thập vạn đại sơn sâu bên trong đi một lần rồi. Mấy chục năm qua, tại cái này cũng không phải quá trịnh trọng trường hợp. Đạo Huyền rốt cuộc lần đầu tiên tự xưng lên bần đạo. Những người khác không có cảm giác gì, nhưng chỉ có Đạo Huyền bản thân mới có thể cảm giác được mình những biến hóa này. Kỳ thực nói trắng ra là, trải qua Bạch Tố Trinh, thải y sự tình, có lẽ là theo bản năng chột ra, có lẽ là hiểu rõ tâm lý những kia với tư cách nam nhân ẩn tàng tâm nguyện. Cho nên, hắn nói ra cái này tự xưng, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.